Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, thần y khuynh thành. 25, ta tuân thủ ước định thời điểm. Ngươi coi ta là người làm sai bảo. Bây giờ còn nghĩ để cho ta tuân thủ ước định. Bạch tiểu thư, ngươi cái này tâm cũng không tránh khỏi quá lớn. Nguyên chủ ngốc khi nàng cũng ngốc. Sao thiếu thông minh đi. Đây vốn chính là sư phụ ngươi thiếu mẫu thân ta. Bạch Yên Nhiên không phục. Nếu như không phải là mẫu thân ta, sư phụ ngươi đã sớm chết rồi. Đó cũng là sư phụ ta cùng mẹ của ngươi chuyện. Có quan hệ gì với ta? Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Ngươi có bản lãnh tìm sư phụ ta đi. Ta lại không thể mang cho ngươi nói cho sư phụ ta. Ngươi, Bạch Yên Nhiên không nghĩ tới nàng sẽ là như vậy sao cũng được phản ứng. Càng không có nghĩ tới nàng như thế đại nghịch bất đạo. Bạch Yên Nhiên vò đã mẻ lại sớt. Ngươi không muốn bị ngàn người công kích vong ân phụ nghĩa. Liền vội vàng cho ta chữa. Nếu không ta sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt. Ai, đắc tội người đã quá nhiều. Không quan tâm cái kia mấy cái. Ngươi đi đi, cừu hận giá trị loại vật này. Kéo kéo thành thói quen. Bao nhiêu đều giống nhau. Bạch Yên Nhiên dưới khăn che mặt mặt dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi. Chức phách, được, ngươi chờ ta. Nàng xoay người muốn đi. Lưu Phong lại rút vũ khí ra ngăn trở đường đi của nàng. Chức phách, ngươi muốn làm gì? Bạch Yên Nhiên cảnh giác nhìn về phía Minh Thù. Làm gì? Dĩ nhiên là đánh ngươi a. Nếu không còn mời ngươi ăn cơm sao? Làm chậm cái này là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chợ rau đây mấu chốt là còn quấy giày chậm ăn đồ ăn. Minh Thù vãn tay áo. Ai? Ngươi phải đi tỏa ra ta tin nhảm. Ta đương nhiên muốn giúp ngươi một cái. Có chứng cớ càng có sức thuyết phục, không phải là cho nên. Ta hiện tại phải cho ngươi một chút chứng cớ. Không cần rất cảm tạ ta. Ta chính là như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Chấm chấm. Cái gì? Bạch Yên Nhiên không tự chủ được lui về phía sau. Bên người nàng tiểu nha hoàn đã sớm sợ đến mềm nhũn chân. Cũng không dám thở mạnh. Nàng liền nói tới nơi này không được. Ngươi không nên tới. Đừng sợ. Vừa nhắm mắt liền đi qua. Chức phách, ngươi dám động ta. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Yên Nhiên dọn ra Bạch gia chủ. Hô ra thanh âm. Lần này nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được trước mặt cô gái này khủng bố. Minh Thù cong mặt mày cười một chút. Hồi Tuyết cùng Lưu Phong mắt thấy một trận đơn ẩu. Hồi Tuyết có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu thư bạo lực không ít. Đối với nữ đều hạ thủ không chút lưu tình. Lưu Phong mặt không đổi sắc. Thậm chí có điểm muốn lên đi hỗ trợ một chút. Bạch Yên Nhiên bị Minh Thù đánh một trận. Hài hòa số hiệu lập tức liền nói cho nàng biết cừu hận giá trị đã đầy. Minh Thù vẫn suy tính một hồi. Cụ thể suy tính cái gì hài hòa số hiệu cũng không biết. Ngược lại nàng suy nghĩ khẳng định không phải là thứ tốt gì. Hiện tại chỉ còn lại ngụy nữ chủ cừu hận giá trị còn không có tràn đầy. Nhưng mà Tiêu Như Phong đi nơi nào cũng không biết. Làm sao kéo cừu hận giá trị cho nên. Nàng vẫn là ăn đồ ăn đi. Minh Thù mấy ngày sau nghe nói Phượng Thành mang Tiêu Như Phỉ rời đi Tây Lăng Thành đi cầu y rồi. Không có Tiêu Như Phong phá rối. Phượng Thành cùng Tiêu Như Phỉ tiến triển mặc dù không thích. Nhưng cũng không có bị phá hư. Có muốn hay không đi chọc giận Phượng Thành một cái. Lại tiếp cái chi nhánh nhiệm vụ cái gì nhưng mà nàng còn chưa kịp thực hành. Liền bị cả thành dư luận bao phủ lại. Bạch Yên Nhiên trả thù đã đến. Bạch Yên Nhiên không biết như thế nào xúi dục ban đầu những thứ kia đắc tội người của nàng. Liên hợp lại chỉ trích nàng vong ân phụ nghĩa. Thấy chết mà không cứu. Không có chút nào thầy thuốc nên có nhân tâm. Người như vậy chính là người cặn bã. Là thứ bại hoại. Không xứng làm tuyệt hồn cốc cốc chủ vân vân. Tóm lại hiện tại khắp thành người đều cảm thấy nàng đáng chết. Minh Thù tạm thời xem cuộc vui. Việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt. Có thể sẽ lo lắng Hồi Tuyết. Hận không thể xông ra cùng những người đó đại chiến 300 hiệp. Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Mấy ngày sau Hồi Tuyết vội vã đi vào. Nàng đi theo phía sau một cái đuôi nhỏ. Nhún nhảy một cái. Minh Thù nhìn nó. Nó lập tức nhanh như chớp lăn đến sau cửa trốn. Hồi Tuyết dường như không có chú ý tới mình mang theo đồ vật trở lại. Há mồm liền nói, Tuyệt Hồn Cốc có người làm phản. Bạch Yên Nhiên lợi hại như vậy, Tuyệt Hồn Cốc người đều có thể bị xúi dục, cũng là quá trâu bò. Có người xúi dục Tuyệt Hồn Cốc đệ tử, chuẩn bị đem ngài đuổi ra khỏi Tuyệt Hồn Cốc. Hồi Tuyết tức giận khó nén. Ban đầu lão cốc chủ ở thời điểm, có mấy người liền không an phận. Lần này ngài thừa kế cốc chủ vị sau lập tức rời đi trong cốc. Những người đó lá gan cũng lớn lên. Nói cho cùng còn là tiểu thư căn cơ quá cạn. Tuyệt Hồn Cốc phần lớn người cũng còn không phục tiểu thư. Tiểu thư lại không có kịp thời lập uy. Tiểu thư, chúng ta có muốn hay không hồi cốc trở về làm gì? Dĩ nhiên là trở về thanh lý môn hộ a. Những thứ này phản đồ, Tuyệt Hồn Cốc mới không tha cho bọn họ. Tiểu thư mới là Tuyệt Hồn Cốc duy nhất chủ nhân. Trở về tự chui đầu vào lưới chịu chết đây, người ta dám tạo phản. Bên trong Tuyệt Hồn Cốc cũng không đến bố trí thiên la địa võng đợi nàng trở về. Hồi Tuyết, thật giống như thật có đạo lý. Người cảm thấy Bạch Yên Nhiên có lớn như vậy bản lĩnh, Tuyệt Hồn Cốc người xuất quỷ nhập thần. Người bình thường cũng không tìm được bọn họ. Chớ nói chi là khuyến khích bọn họ tạo phản. Bạch Yên Nhiên vậy để cho người đáng lo chỉ số thông minh. Có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng cũng không phải là cái vai phụ. Tiểu thư, ý của ngài, có người ở sau lưng gây chuyện minh thù cười một cái. Có người hay không gây sự nàng không biết. Bất quá tiếp đó sẽ rất náo nhiệt. Để cho người rất chờ mong đây. Tuyệt Hồn Cốc nội loạn. Không ít người đều lựa chọn đi theo tạo phản người. Mà minh thù bị bên ngoài liên hiệp tiếng người đói. Để cho nàng cút ra khỏi Tây Lăng Thành. Nàng ở bên ngoài, cả ngày đều vây quanh người hô khẩu hiệu. Khẩu hiệu đều không mang theo đổi một cái. Liền một câu như vậy ba đê vờn quanh lặp lại phát ra. Cái này kêu cũng quá không có ý mới rồi. Minh thù đều nghe không nổi nữa. Trong tay minh thù nằm một cái người khoác đủ mọi màu sắc thú nhỏ. Con chó nhỏ lớn nhỏ. Dáng dấp cũng rất giống chó. Cái đuôi ngắn rung không ngừng. Một đôi mắt thủy uông uông. Đáng yêu đắc nhân tâm đều muốn hóa. Nó lông xù móng vuốt nhỏ lay trứng màu. Trứng màu màu sắc ảm đạm. Đã mất đi màu sắc. Hồi Tuyết đứng ở một bên nhìn lấy. Rất muốn đi lên sờ một cái. Có thể con thú nhỏ này hung ba ba. Không cho bất luận kẻ nào mò. Liền liên tiểu thư đều không cho mò. Nàng không biết con thú nhỏ này theo từ đâu tới. Ngày nào đó buổi sáng đột nhiên liền đi theo tiểu thư phía sau đi ra. Bất quá màu sắc của nó cùng cái kia viên đã mất đi sáng bóng trứng màu một dạng. Hơn nữa nó xuất hiện sau. Trứng màu liền lại cũng mất động tĩnh. Hồi Tuyết hoài nghi nó là theo trứng màu bên trong bể ra thần thú. Không biết là cái gì chủng loại. Minh Thù nghe thật sự là không kiên nhẫn. Ghét bỏ liếc mắt nhìn bên cạnh chơi đùa trứng tang trí thú nhỏ. Thú nhỏ đá quý màu đen con ngươi chừng trở về. Nhìn cái gì vậy Minh Thù đưa tay muốn bắt thú nhỏ. Thú nhỏ lông trên người bỗng nhiên liền dựng lên. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Minh Thù một cái tát vỗ xuống. Thú nhỏ thân thể quá nhỏ. Ôm lấy trứng màu tài xuống phía dưới trong bụi cỏ. Bụi cỏ trực tiếp đưa nó toàn bộ đều cho đắp lại. Thú nhỏ theo trong bụi cỏ nhảy lên kháng nghị. Mặc dù chỉ là kỳ quái hanh hanh tức tức. Nhưng Minh Thù có thể xem hiểu. Người lại đánh ta. Cánh tay nhỏ bắp chân mà bính đáp rất đáng yêu. Minh Thù rên một tiếng. Vung tay áo chuẩn bị đi ra ngoài kiền nhất giá giải buồn một chút. Nàng tay áo mới vừa vén lên tới. Bên cạnh chính là một trận thanh phong phất qua. Mùi thơm kỳ dị đập vào mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.